Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1575, không thấy được vết thương 9. Lý Nghệ Chân thống khổ lắc đầu, từ ta phát hiện cái này chân tướng đến bây giờ, ta vẫn luôn đang suy nghĩ vấn đề này, nhưng từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì. Đã nghĩ mãi mà không rõ kia liền đừng nghĩ. Mộ Dung Vũ Xuyên đứng dậy kéo Lý Nghệ Chân tay. Đi, đi đội hình cảnh, đem người biết nói hết ra. Hiện tại, cái kia còn chờ tới khi nào? Chẳng lẽ người còn nghĩ Hoắc Khải Quân chạy trốn sao? Con, dĩ nhiên không phải, chuyện cho tới bây giờ. Lý Nghệ Chân cũng chỉ có đi được tới đâu hay tới đó. Nàng không nghĩ tới mình một phen cố gắng cuối cùng lại đổi được kết quả như vậy. Tương lai sẽ như thế nào liền càng không thể nào đoán trước. Sao 19:35. La Viêm Lân nhận được Mộ Dung Vũ Xuyên mang đến tin tức kinh người. Lập tức tại đội hình cảnh phòng họp nhỏ tiếp đãi Lý Nghệ Chân. Nhưng không biết là ai để lộ phong thanh. Ngay tại La Viêm Lân nghe Lý Nghệ Chân giảng thuật đi qua lúc. Căn bản đi đồng giao nhà điều tra chứng cứ Tần Cương ngoài ý muốn gấp trở về. Đánh gãy hai người nói chuyện. Hắn tiếp lấy lại khẩu khí cứng nhắc hỏi Lý Nghệ Chân rất nhiều không hiểu thấu vấn đề. Làm cho Lý Nghệ Chân hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào. Săn cáo tổ nhân viên cảnh sát bao quát La Viêm Lân đều để Tần Cương quấy nhiễu có chút không hiểu. Thấu. Chỉ có Lục Tiểu Đường lòng biết rõ lặng lẽ nhìn Tần Cương diễn kịch. Nàng buổi chiều vừa cùng Nghiêm Hùng từng đàm thoại, hiểu rõ đến rất nhiều tình tiết vụ án nội tình, xảo vô cùng, vừa mới bắt đầu hoài nghi Hoắc Khải Quân người này, còn chưa chờ điều tra đâu. Hắn liền bạo lộ ra, Lục Tiểu Đường biết La Viêm Lân coi như cùng Tần Cương giải thích đến ngày mai cũng làm không ra đến tột cùng đến. Bởi vì Tần Cương căn bản chính là đến làm dối, nói không chừng sớm đang điều tra Trương Oánh Oánh bị hại lúc. Hắn liền đã bị Hoắc Khải Quân mua chuộc, hắn hiện tại dụng ý đơn giản là kéo dài thời gian. Không chừng Hoắc Khải Quân bên kia đã được đến phong thanh. Lục Tiểu Đường hiện tại không cách nào biết được Lăng Hải trong đội cảnh sát hình sự đến tột cùng. Có bao nhiêu người cùng Hoắc Khải Quân có liên quan? Cho nên có thể tin tưởng người kỳ thật lác đác không có mấy. Thừa dịp Tần Cương cùng La Viêm Lân bọn hắn dây dưa không rõ. Nàng hướng Tào Thanh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sau đó thối lui ra khỏi phòng họp. Tào Thanh sau đó ra hỏi làm gì. Lục Tiểu Đường nói. Nghe bọn hắn nói nhau nhau không chê phiền. Tỷ dẫn người đi bắt người đi. Bắt. Liền nghe có người sau lưng nói. Hoắc Khải Quân, hai người quay đầu nhìn lại, gặp Mộ Dung Vũ Xuyên thần đầu mặt quỷ đi tới. Thế nào, Cường Viện tới, cùng đi đi, Lục Tiểu Đường hư một tiếng, thêm một cái không nhiều, ít không thiếu một cái. Quay người đi trước, ba người thừa một xe cảnh sát chạy tới Tinh Quang Truyền thông công ty. Tào Thanh phụ trách lái xe. Mộ Dung Vũ Xuyên bởi vì đi qua hai về nơi đó. Thích hợp kính có tương đối quen thuộc. Trên đường đi khoa tay múa chân. Liền kém đoạt tay lái. Được không đáng ghét. Lục Tiểu Đường không nói một lời ngồi ở phía sau tòa. Trong lòng không được tính toán. Nàng hiện tại cấp thiết muốn bắt lấy hung thủ. Ở trong đó không loại bỏ cùng La Viêm Lân tranh cường đấu thắng tâm lý. Mặc kệ hung thủ đến tột cùng là ai, Hoắc Khải Quân cũng được, Phùng Viễn Long cũng tốt, nàng chính là nghĩ trước La Viêm Lân một bước bắt hắn lại. Bất quá có thể hay không thuận lợi bắt lấy Hoắc Khải Quân nàng trong lòng cũng không có ngọn nguồn. Chỉ bằng thân phận của người này cùng xã hội bối cảnh liền không thể khinh thường. Huống chi có thể âm thầm cấu kết Tần Cương cùng Vương Phong. Xuyên tạc vụ án hồ sơ càng nói rõ thủ đoạn của hắn. Cho nên, nàng nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng ứng phó các loại khó giải quyết tình huống. tại mộ Dung Vũ Xuyên quang quác tinh thần tàn phá dưới. Tào Thanh thế mà đem xe mở so bất cứ lúc nào đều nhanh. Vừa đến Tinh Quang Truyền Thông công ty, Lục Tiểu Đường cái thứ nhất mở cửa xuống xe, lấy ra cảnh sát chứng nhận, uy phong lẫm lẫm đi vào tòa nhà văn phòng. Thế mà không người nào dám cản nàng, một đường thông suốt đi vào tầng cao nhất văn phòng tổng giám đốc. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng buồn bực, đồng dạng đều là người, làm sao ta vừa tiến đến liền có người ra bên ngoài oanh ta đây? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?